Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách Điều vĩ đại đời thường của tác giả Robin Sharma. 6. Cà phê với Gandhi. Đọc sách là một trong những nguyên tắc hay nhất để tiếp tục cuộc chơi và để giữ phong độ cao nhất. Đọc một cuốn sách hay thực sự chẳng khác nào trò chuyện cùng tác giả. Thế là chúng ta trở thành bạn tâm sự với nhau. Hãy tưởng tượng rằng, tối nay, khi ngồi đọc cuốn hồi ký của Mahatma Gandhi bên tách cà phê, bạn như đang đứng phía sau đôi mắt của con người vĩ đại ấy và khám phá những yếu tố khiến ông nổi tiếng. Bạn muốn trò chuyện cùng Madonna ngày mai không? Hãy cầm lấy sách của Madonna. Hãy trò chuyện cùng mẹ Teresa, Bill Gates hay Bồ Đề Lạt Ma. Đọc sách của những người mình ngưỡng mộ sẽ cho phép tài năng của họ mài dũa tâm trí bạn. Bàn tay của bạn khi đặt trên một cuốn sách hay sẽ không bao giờ giống như trước nữa. Oliver Wendell Holmes nhận định rằng một trí não được căng ra bởi một ý tưởng mới sẽ không bao giờ trở về trạng thái như xưa. Hồi còn nhỏ, bố tôi thường nói còn có thể giảm bớt chi tiêu hoặc giảm bớt ăn uống, nhưng đừng bao giờ lo nghĩ khi tiêu tiền để mua một cuốn sách hay. Ý tưởng đó đã theo tôi suốt cuộc sống. Triết lý của bố tôi là khi khám phá một ý tưởng mới trong một cuốn sách, nó sẽ giúp bạn nâng lên một tầm cao hoàn toàn mới và cách mạng hóa thế giới quan của bạn. Gia đình tôi tràn ngập sách. Mỗi ngày tôi dành khoảng một tiếng đồng hồ để đọc sách. Thói quen đó đã biến đổi tôi. Tôi rất biết ơn bố mình. Có lẽ món quà lớn nhất mà tôi tặng cho các con sau khi mình qua đời chính là thư viện gia đình. Tôi có sách về các đề tài, lãnh đạo, các mối quan hệ, kinh doanh, triết học, danh nhân, sống đẹp và nhiều chủ đề ưa thích khác. Nhiều cuốn tôi mua được từ các cửa hàng sách khắp nơi trên thế giới khi đi công tác. Những cuốn sách ấy giúp hình thành tư tưởng của tôi, tạo ra triết lý sống của cá nhân tôi. Sách tạo ra con người tôi bây giờ. Với tôi, sách là vô giá. Châm ngôn xưa rất đúng. Biết cách đọc sách, nhưng không đọc sách thì cũng giống như không biết cách đọc sách. Hãy dành chút thời gian đọc sách mỗi ngày. Đổ đầy tâm trí những ý tưởng lớn, những suy nghĩ sâu sắc. Dùng sách để tràn ngập tâm hồn những hy vọng và nguồn cảm hứng. Luôn nhớ rằng, muốn lãnh đạo, cần phải đọc. Nếu bạn giống tôi ở chỗ thường mua sách nhiều hơn nhu cầu đọc của mình, đừng cảm thấy hối hận. Bạn đang xây dựng một thư viện, và đó là điều tốt đẹp. Ghi nhớ, đọc sách của những người mình ngưỡng mộ sẽ cho phép tài năng của họ mài dũa tâm trí bạn. 7. Chấp nhận rủi ro trong cuộc sống. Tôi từng thất bại nhiều hơn bất cứ người nào. Tôi thất bại mọi lúc. Tôi thất bại trong công việc. Tôi thất bại trong các mối quan hệ. Tôi thất bại trong đời. Tôi từng tự hỏi tại sao lại như vậy. Tôi từng đóng vai người thảm bại và đau khổ vì mãi cứ là một nạn nhân. Nhưng giờ đây tôi đã nắm được nó. Tôi vẫn vấp ngã trên đường hướng tới một cuộc đời tươi đẹp. Thất bại là giá phải trả cho sự vĩ đại. Thất bại là thành phần cần thiết cho thành tựu rực rỡ. Chuyên gia về vấn đề cách tân David Kelly đã viết rằng thất bại càng nhanh, thành công càng sớm. Bạn không thể chiến thắng mà không rời bỏ khu vực an toàn của mình để nhận lấy vài rủi ro có tính toán. Không rủi ro, không phần thưởng. Và càng chấp nhận nhiều rủi ro khi theo đuổi ước mơ trong đời, bạn càng có khả năng gặp thất bại. Rất nhiều người trong chúng ta thích sống trong một ao nhà an toàn, nhiều thứ quen thuộc. Cũng buổi sáng như thế suốt 20 năm, cũng đi làm như thế 20 năm, cũng nói chuyện như thế 20 năm, cũng suy nghĩ như thế 20 năm. Tôi không xét đoán gì về một kiểu sống như thế. Nếu nó khiến bạn hạnh phúc thì tốt thôi, nhưng tôi không chắc liệu có ai hạnh phúc khi sống như vậy chăng. Nếu cứ duy trì những gì đang làm bạn sẽ tiếp tục nhận những gì mình đang nhận. Einstein định nghĩa sự điên rồ là khi làm cùng một kiểu nhưng lại mong đợi kết quả khác nhau. Thế mà nhiều người vẫn điều khiển cuộc sống theo cách đó. Niềm vui thực sự sẽ đến khi bạn chấp nhận rủi ro trong cuộc sống để nắm bắt cơ hội. Đúng, bạn sẽ khởi đầu với những kinh nghiệm thất bại, nhưng bạn đoán xem, thành công cũng đồng thời bắt đầu viếng thăm bạn. Thất bại chỉ là một phần trong tiến trình bước vào thế giới. Hỏng việc chính là dấu hiệu của sự xuất sắc. Nhà tư vấn quản lý Tom Peter đã nói thế. Công ty thành công nhất trên trái đất thường gặp thất bại nhiều hơn những công ty trung bình khác. Người thành công nhất trên thế giới gặp thất bại nhiều hơn những người bình thường. Với tôi, thất bại duy nhất chính là không dám thử, không dám ước mơ, không dám liều lĩnh. Rủi ro thực sự lại nằm trong những cuộc sống không rủi ro. Nhà văn Max Grant nhận xét rất đúng về tư tưởng này. 20 năm nữa, bạn sẽ thất vọng vì những điều đã không dám làm hơn là những điều đã làm. Vậy, hãy tiến bước và đòi hỏi nhiều hơn ngày hôm nay. Hãy đòi một bàn ăn tốt nhất trong nhà hàng. Hãy đòi nâng cấp chỗ ngồi lên hạng cao nhất trong chuyến bay sắp tới. Chúc may mắn nhé! Hãy đòi người cộng sự phải hiểu biết nhiều hơn nữa. Hãy đòi người yêu thêm nhiều tình yêu hơn nữa. Tôi thách bạn đấy. Hãy nhớ rằng bạn chẳng thể chiến thắng một trận đấu mà bạn thậm chí còn không dám chơi. Ghi nhớ, rủi ro thực sự lại nằm trong những cuộc sống không rủi ro. 8. Trong cơn gió nhẹ. Cách đây không lâu, tôi đến một câu lạc bộ tennis với các con. Chúng chơi rất giỏi, còn tôi thì đi nhặt bóng cho chúng. Một người đàn ông trạc khoảng 70 tiến đến bắt chuyện với tôi. Một người đầy thú vị, sống lâu và biết nhiều. Sau giây lát, ông mỉm cười và nhắm mắt lại. Tôi hỏi, ông làm gì vậy? Và câu trả lời khiến tôi không thể nào quên. Ồ, không có gì, chỉ là tôi đang tận hưởng cơn gió nhẹ. Tuyệt vời! Niềm vui thú nhất của cuộc sống đôi khi chỉ là những điều đơn giản nhất. Hãy làm giàu cuộc sống với những điều đơn giản ấy, tâm hồn bạn sẽ hạnh phúc. Trong thời đại mà người ta muốn nhiều hơn, cần nhiều hơn, có nhiều hơn, thì thật tôi mới biết bao khi nghe một người nói về niềm vui đơn giản trên đời. Tôi cần nói rõ, tôi không chống lại cuộc sống vật chất, ngược lại với những gì người ta thường tin rằng. Tôi, tác giả cuốn sách The Man Who Shone His Ferrari, tìm về sức mạnh vô biên, đưa ra bản tuyên ngôn chống lại chuyện lao vào kiếm tiền để tận hưởng cuộc đời. Thông điệp ở đây rất đơn giản. Hãy nhớ điều gì là quan trọng nhất để có cuộc sống tốt đẹp. Cứ việc lái xe sang, mặc đồ hiệu, ở nhà to và kiếm thật nhiều tiền, nếu đó là những điều khiến bạn hạnh phúc. Cuộc sống thực sự tràn đầy niềm vui vật chất sẽ khiến đường đời thêm hoan hỷ. Bạn không cần xấu hổ khi hưởng thụ chúng, nhưng cũng xin đừng quên những kho tàng thiết yếu và đẹp đẽ đáng được trân trọng trên đường đời. Những mối dây liên lạc sâu sắc, cảm giác thỏa mãn khi hoàn tất nhiệm vụ, được khám phá thế giới, được trải nghiệm vẻ huy hoàng của thiên nhiên, cảnh hoàng hôn lãng mạn tràn đầy tâm hồn, hoặc một đêm trăng sáng khỏa lấp một bầu trời đầy sao. Niềm vui thú nhất của cuộc sống đôi khi chỉ là những điều đơn giản nhất. Hãy làm giàu cuộc sống với những điều đơn giản ấy, tâm hồn bạn sẽ hạnh phúc. Và hãy bắt đầu với làn gió hiu hiu. Ghi nhớ, cuộc sống thật sự tràn đầy niềm vui. Vật chất sẽ khiến đường đời thêm hoan hỷ. Bạn không cần xấu hổ khi hưởng thụ chúng, nhưng cũng xin đừng quên những kho tàng thiết yếu và đẹp đẽ đáng được trân trọng trên đường đời. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu bài học tiếp theo.

Mỗi sáng ông dành ít nhất 45 phút để nhắm mắt và hồi tưởng sâu xa. Ông không ngồi thiền, ông không cầu nguyện, ông suy nghĩ. Cơ khi ông phân tích những thách thức trong công việc. Lúc khác ông lại nghĩ đến những thị trường mới. Lúc khác ông lại chiêm nghiệm về ý nghĩa cuộc đời mình và mong muốn đời mình sẽ ra sao. Thường thì ông đơn giản chỉ nghĩ đến những cách thức mới để thăng tiến trong sự nghiệp, trong đời sống cá nhân. Thỉnh thoảng ông dành tổng cộng đến 6-7 tiếng đồng hồ. Ngồi thinh lặng, bất động, nhắm mắt, suy tư. Dành thời gian để suy tư là một chiến thuật tuyệt vời để thành công trong vai trò lãnh đạo và trong đời thường. Rất nhiều người dùng thời gian tốt nhất trong ngày chỉ để làm điều không đâu. Một khách hàng gần đây nói với tôi rằng, đôi khi tôi quá bận, đến nỗi tôi không biết mình đang bận làm gì nữa. Giả như anh ta đang bận làm một điều sai trái thì sao? Hầu như chẳng điều gì đáng tiếc bằng khi bạn đầu tư hết thời gian, năng lực và sức khỏe, cố leo lên đỉnh núi, để rồi đến nơi mới nhận ra mình chọn nhầm ngọn núi khác. Suy nghĩ và hồi tưởng nhằm bảo đảm rằng bạn đang chọn đúng ngọn núi. Một chuyên gia về quản lý, Peter Rucker, cũng phát biểu: không có gì vô tích sự bằng chuyện thực hiện tốt một việc mà đáng ra chẳng nên làm chút nào. Biết suy nghĩ và có chiến lược là bước đầu tiên để tiến đến sự hoàn hảo. Sự rõ ràng sẽ dẫn đến thành công. Suy nghĩ nhiều hơn, bạn sẽ hình dung đúng hơn về những gì cần ưu tiên, những gì cần tập trung. Hành động của bạn sẽ chính xác, thận trọng và có chủ đích hơn. Bạn quyết định đúng đắn hơn, lựa chọn khôn ngoan hơn. Nghĩ nhiều giúp bạn bớt phải làm lại. Bạn thông minh hơn khi tận dụng được thời gian, từ đó tiết kiệm thời gian hơn. Suy nghĩ sẽ giúp nảy sinh những ý tưởng tuyệt vời và nguồn cảm hứng cho những ước mơ vĩ đại. Lewis Carroll nhắm đến ý này khi viết trong truyện Cuộc phiêu lưu của Alice vào xứ sở thần tiên, rằng cố gắng cũng vô ích. Alice nói, chẳng ai tin vào những điều không thể xảy ra. Ta dám chắc rằng ngươi chưa trải nghiệm nhiều. Hoàng hậu đáp, hồi bằng tuổi ngươi, ta luôn làm thế trong nửa tiếng đồng hồ mỗi ngày. Thỉnh thoảng trước buổi sáng ta còn tin vào tới 6 điều không thể xảy ra. Ghi nhớ, không gì vô tích sự bằng chuyện thực hiện tốt một việc mà đáng ra chẳng nên làm chút nào. 10. Thuật lãnh đạo bắt đầu từ việc cố thêm chút nữa. Tôi vừa đưa con đến trường và đang lái xe đến văn phòng, thì một ý nghĩ lóe lên, bảo tôi dừng xe. Thế là bên vệ đường, tôi ngồi đó dùng điện thoại để ghi lại điều này, vì tôi muốn chia sẻ với bạn. Một ý tưởng lớn, thuật lãnh đạo và thành công, bắt đầu từ việc cố thêm chút nữa. Thuật lãnh đạo chính là khi người bán hàng thực hiện thêm một cuộc gọi vào phút cuối sau một ngày làm việc vất vả. Không phải vì nó dễ dàng thực hiện, nhưng bởi vì nó là chuyện cần làm. Thuật lãnh đạo chính là khi nhà quản lý vừa hoàn tất bản báo cáo đầy đủ nhất, lại ngồi xuống thêm một chút thời gian để trau chuốt và hoàn thiện hơn nữa cho bản báo cáo ấy. Thuật lãnh đạo chính là khi ekip thực hiện đã chuyển giao sản phẩm cho khách hàng, nán lại một chút để giải thích sâu thêm, giúp khách hàng thỏa mãn. Thuật lãnh đạo chính là khi một người nào đó, thay vì cuộn mình vào chăn ấm trong một ngày lạnh giá, lại cố gắng xỏ chân vào giày và chạy bộ trên vỉa hè. Không phải vì chạy bộ vào buổi sáng lạnh lẽo rất vui, nhưng vì đó là một hành động khôn ngoan. Hãy suy nghĩ về ý tưởng này, nó mang tầm quan trọng sâu xa. Những ai từng có một sự nghiệp vượt trội, một cuộc sống tuyệt vời, đều là những người biết dùng thời gian tốt nhất để cố thêm chút nữa. Đúng, người bình thường chẳng dành mấy thời gian để cố thêm chút nữa. Nhưng có ai nói bạn là người bình thường đâu. Ghi nhớ, những ai từng có một sự nghiệp vượt trội, một cuộc sống tuyệt vời, đều là những người biết dùng thời gian tốt nhất để cố thêm chút nữa. 11. Mick Jagger. một ví dụ tham khảo. Tối thứ hai nọ, tôi đi xem một ca sĩ nhạc rock 62 tuổi, biểu diễn trong hơn 2 tiếng đồng hồ trước 30.000 fan hâm mộ. Ồ, ca sĩ Mick Jagger, từng là thành viên của ban nhạc Stone trẻ trung ngày nào, nay đã già. Thế mà ông vẫn hấp dẫn đến như vậy, vẫn luôn quay cuồng, vẫn giữ vẻ trẻ trung. Khi xem ông diễn, tôi nghĩ đến một thuật ngữ từng chia sẻ trong các buổi hội thảo gần đây. Ví dụ tham khảo. Tôi thường nghe người ta bảo rằng, giờ tôi đã 60, đã đi gần hết cuộc đời rồi. Bạn sẽ không nói thế nếu Mick Jagger là một ví dụ tham khảo của bạn. Ví dụ tham khảo tích cực sẽ đưa bạn tới chân trời mới và mang đến cho bạn những khả năng hiện thực mới. Những cánh cửa bạn chưa bao giờ nghĩ có tồn tại, nay sẽ bắt đầu mở ra. Bố tôi là một ví dụ tham khảo cho sự liêm chính. Mẹ tôi là một ví dụ tham khảo tuyệt vời về lòng tử tế. Các con tôi là ví dụ tham khảo về tình yêu vô điều kiện và sự tò mò không giới hạn. Richard Rendon là ví dụ tham khảo đặc biệt về cách sống trọn vẹn. Madonna là ví dụ tham khảo về sự sáng tạo trở lại. Peter Rocker là ví dụ tham khảo về tầm quan trọng của sự học hỏi suốt đời. Nelson Mandela là ví dụ tham khảo về lòng can đảm và tính nhân đạo. Thông thường chúng ta chỉ có những ví dụ tham khảo tiêu cực, vì vậy ta chỉ thấy giới hạn của một vấn đề mà không thấy cơ hội. Với những ví dụ tham khảo trên khắp thế giới, bạn nhận ra tiềm năng thực sự của mình và cuộc sống sẽ phong phú hơn. Bạn sống tuyệt vời hơn nếu chọn đúng người làm kiểu mẫu cho mình. Tất cả chúng ta đều sinh ra bình đẳng. Tất cả đều là con người. Nếu họ làm được điều vĩ đại, bạn cũng vậy. Bạn chỉ cần làm những gì mà ví dụ tham khảo của mình làm để đạt tới đỉnh cao. Ví dụ tham khảo tích cực sẽ đưa bạn tới một chân trời mới và mang đến cho bạn đến những khả năng hiện thực mới. Những cánh cửa bạn chưa bao giờ nghĩ có tồn tại, nay sẽ bắt đầu mở ra. Một điều cần nói thêm với bạn. Khi tôi 62 tuổi, tôi muốn giống như Mick Jagger, bởi vì ông ấy cũng chỉ mới bắt đầu. Ghi nhớ, tất cả chúng ta đều sinh ra bình đẳng. Tất cả đều là con người. Nếu họ làm được điều vĩ đại, bạn cũng vậy. Mười hai, tạo mối quan hệ cũng là công việc. Khi viết chương này thì tôi đang ngồi trên máy bay tại Frankfurt. Hôm trước, tôi gặp gỡ các nhà xuất bản phân phối sách của tôi trên toàn thế giới. Mỗi mùa thu đến, Frankfurt đón khoảng 250.000 người trong giới xuất bản đến thành phố này để tổ chức hội chợ sách lớn nhất thế giới. Với tôi, hôm nay đánh dấu kết thúc một chuyến đi giảng thuyết 20 ngày khắp nước Ấn Độ, một trong những nước tôi thích viếng thăm. Đến Istanbul, một thành phố tuyệt vời, và cuối cùng đến thành phố này của nước Đức. Rất nhiều điều tôi học hỏi được trong suốt 3 tuần qua, gặp gỡ nhiều người thú vị, đầy thân thiện với tôi, xúc động với hàng ngàn người đã đạt tới cuộc sống tốt đẹp, những minh chứng điển hình. Và nhất là chuyến đi nhắc nhở tôi rằng, chẳng có mấy vấn đề trên đời quan trọng hơn việc xây dựng các mối quan hệ. Thật dễ dàng quên rằng, công việc và cuộc sống đều quy về vấn đề củng cố mối liên kết con người với nhau. Qua chuyến đi, tôi được dịp cười nói với độc giả của mình. Tôi ăn chung với những khách hàng trong dự án phát triển khả năng lãnh đạo. Tôi uống cà phê với đại diện các nhà xuất bản. Tôi cần phải biết về những người trong cộng đồng từng trưởng thành với những thông điệp của tôi. Và họ cũng cần biết về tôi. Ý tưởng lớn. Người ta cần biết rằng bạn có thật. rằng bạn là người tử tế và đáng tin cậy. Họ muốn cảm nhận, đụng chạm, muốn điều tra bạn là người như thế nào. Họ muốn biết về đam mê và hoài bão của bạn. Khi nhận ra con người thật của bạn, họ sẽ cởi mở tấm lòng. Khi nhận ra trong tâm trí bạn có những điều họ quan tâm bậc nhất, họ bắt đầu tin nơi bạn và lưu giữ những điều bạn quan tâm bậc nhất trong tâm trí họ. Một khi thấy bạn tốt, họ sẽ tốt với bạn. Sự nghiệp của bạn, cũng như cuộc sống, sẽ dựa trên nền tảng căn bản là những mối liên kết tin cậy vào nhau. Thật dễ dàng quên rằng, người ta chỉ làm việc với những ai họ thích, những ai khiến họ cảm thấy thoải mái. Đơn giản như vậy thôi, thế mà đa số chúng ta lại không chịu đứng dậy để thực hiện điều cơ bản ấy. Thành công chính là kiên định với những điều cơ bản. Thứ duy nhất phức tạp cỡ khoa học tên lửa chính là bản thân môn khoa học ấy mà thôi. Vậy nên tôi khuyên bạn hãy rời khỏi văn phòng và đi làm một vòng. Hãy ra ngoài để cơ hội đến với mình. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu bạn không chịu vận động. Hãy bắt tay người khác, đi ăn trưa, tỏ bày những sở thích, bộc lộ thiện chí. Hãy nhớ rằng, trước khi người ta đưa tay giúp, bạn cần chạm vào trái tim họ. Và rằng công việc chính là các mối quan hệ. Ghi nhớ, sự nghiệp của bạn cũng như cuộc sống sẽ dựa trên nền tảng căn bản là những mối liên kết tin cậy vào nhau. Thật dễ dàng quên rằng người ta chỉ làm việc với những ai họ thích, những ai khiến họ cảm thấy thoải mái. 13. Bài học từ nhân vật hoạt hình Bon Jovi. Một sáng nọ, tôi đang ăn sáng cùng các con, thì đứa con gái 9 tuổi đề cập đến một nhân vật trong phim hoạt hình và hỏi: "Bố ơi, Bon Jovi có phải là người thật không bố?" Tôi bật cười, nhưng nó khiến tôi suy nghĩ. Nếu Bon Jovi là người thật, hẳn thế giới này sẽ tốt đẹp hơn. Có 4 bài học mà nhân vật Bon Jovi dạy chúng ta để vui sống trên đời. Luôn lạc quan. Bon Jovi luôn thấy khía cạnh tốt đẹp trong mọi tình huống. Suy nghĩ của ta chắc chắn ảnh hưởng đến thực tại. Bon Jovi tìm kiếm sự tốt đẹp và nó sẽ tìm thấy. Tôn trọng người khác. Bon Jovi hiểu rõ tình bạn là gì. Nó yêu mến bạn mình. Dẫu đó là Wish World, luôn luôn cáu kỉnh. Bon Jovi hiểu rằng tôn trọng và nghĩ đến người khác trước tiên là hai yếu tố quan trọng nhất cho một quan hệ bền chặt. Sự độc đáo. Bon Jovi chỉ có 102. Nhiều người trong chúng ta e sợ thể hiện con người của mình. Chúng ta từ bỏ ước mơ để chạy theo đám đông. Đó chính là bi kịch. Shakespeare từng viết: "Bản thân người mới là thật." Hãy can đảm biểu lộ con người thật và tuyệt vời nhất của mình. Cười và vui sống. Thật vô nghĩa khi thành công mà lại buồn. Hãy cố đến đỉnh núi, nhưng cũng hưởng vui thú khi đang leo. Cuộc sống không chỉ có thử thách, nó còn có sự hoan hỷ. Vậy hãy vui thú khi bạn theo đuổi và nắm bắt ước mơ của mình. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một số bài học ý nghĩa khác trong quyển sách. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu các bài học từ bài học thứ 14 đến bài học thứ 20.